Những người này dù chúng tôi đến đây muốn hại chúng tôi, thần âm xin anh hãy cứu chúng tôi với. Cấn Diệu vừa khóc vừa nói ra. Cô ta vừa dứt lời, đánh Đoàn Hợp để biến sắc.